Chương 478, ẩn tàng nhiệm vụ thâm căn cố đế kết minh. Trạ cơ dạ làm sao có thể cảm thụ được trong cơ thể bị không ngừng rút ra vĩ thú trạ cơ dạ, gã ạ dạ trên mặt tràn đầy vẻ chấn động không có ý tứ. Ta một độn bí thuật có thể áp chế cùng hấp thu vĩ thú trạ cơ dạ. Viên Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn gã ạ dạ nói, cho nên nói, ngươi từng vẫn lấy làm kiêu ngạo gì đó, ở trong mắt ta, khả năng một phần không đáng giá đang nói rơi xuống đất. Hắn liền triệt hồi quấn quanh ở gã ạ dạ trên người cây mây mà bị tạm thời ép khô vi thú trả cờ dạ. Gã ạ dạ lúc này cũng tiêu tan ngừng lại được rồi. Hai vị mấy ngày nay đang ở cổ nổ hạ thôn thành thành thật thật đợi A Viên Thanh thông báo một câu, liền chuẩn bị xoay người ly khai. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn dư quang của khóe mắt, đột nhiên chứng kiến tể ạ gì trên người xuất hiện hai cái ẩn dấu tin tức, hiệp trợ thủ cúc tìm được kỳ phụ thi thể, có thể thu được đối phương đại lượng độ hảo cảm ẩn dấu tin tức. Bang trợ thủ cúc tìm được đệ tứ cả dẹt thi thể, cũng cùng với cùng nhau giao cho làng cắt cao tầng, có thể hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ thâm căn cố đế kết minh. Hai cái này tin tức, đều cùng đệ tứ cả dẹt thi thể có quan hệ mà Viên Thanh lúc này đang muốn đi làm. Không phải là đi phong quốc tìm đệ tứ cả dẹt thi thể sao? Vừa lúc nhất tịnh làm nghĩ tới đây. Viên Thanh liền cười nhìn về phía tệ ạ gì nói, tệ ạ gì, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Á, tệ ạ gì sửng sốt một chút. Có thể hổ cả đại nhân, ngươi không phải mới vừa còn nói để cho ta hảo hảo đứng ở cổ nổ hạ thôn sao? Ân, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý. Viên Thanh khỏe miệng dương lên. Nói xong, cũng không để ý tệ ạ gì có nguyện ý hay không, trực tiếp liền kéo nàng ly khai hổ cả phòng làm việc. Tệ ạ gì vốn là còn điểm kháng cự, bất quá cũng không biết vì sao bị trước mặt cái này dương quang xuất khí để ngũ nhan nở hổ cả lôi kéo nàng, đột nhiên cảm giác lòng của mình tỉnh trở nên bình tĩnh rất nhiều. Đây là một loại đã lâu cảm giác an toàn nói không rõ. Không nói rõ nhưng có thể chân thực cảm nhận được cái kia. Ta đây làm sao bây giờ? Chứng kiến tể ạ gì đột nhiên bị Viên Thanh mang đi, gã ạ giả cũng làm mộng bức một cái dưới. Chu nạ nói, xét thấy tâm tình của ngươi vợ chưa ổn định, có tùy thời bùng nổ khả năng, ta nghĩ ngươi hay là trở về cổ nổ hạ đại lao chấp nhận một chút đi, ta sẽ sai người cho ngươi một ngày ba bữa lại phải về trong đại lao đi. Nếu không đâu vậy có thể hay không trước hết để cho ta đi tắm, trên người chút ý vị quá lớn có thể. Bất quá phải ở ạ bù dưới sự giám thị tâm cổ nổ hạ thôn chậm dịch. Làm Viên Thanh mang theo tệ ạ gì đi tới nơi này thời điểm, xì dùn còn một người ngồi tê đít một chiếc xe ngựa bên cạnh, hai tay ôm đầu gối, ngẩng đầu, yên yên tĩnh tĩnh nhìn cuối tầm mắt cái kia luân đã hạ xuống hơn phân nửa tà dương tĩnh nhược xử nữ. Bất quá chứng kiến Viên Thanh mang theo một cái làng cắt nữ nỉ dạ qua đây, nàng lập tức liền đứng lên, cũng thần sắc cung kính nói rằng, đệ ngũ nha nở đại nhân, vị này chính là nàng chính là chỗ này lần làng cắt phái tới sứ thần. Lần này đi phong quốc, có nàng theo, mới có thể thuận tiện không ít. Viên Thanh tùy tiện viện một cái lấy cớ. Lời nói nhảm hắn cũng không thể nói ở trên người đối phương thấy được ẩn dấu tin tức, sau đó chuẩn bị mang đối phương đi tìm cái kia chết quỷ lao ba. A phong quốc lần địa hoàng cát, hoàn cảnh ác liệt, hơn nữa có đôi khi còn có thể bị đột nhiên bão cắt tàn sát bừa bãi, có biết rõ địa hình xa nhẫn theo, đích xác có thể thuận tiện rất nhiều. Xì rủn suy nghĩ một chút nói. Lời tuy như vậy, nhưng nguyên bản hai người cuộc hành trình, lập tức lại thêm một người. Hơn nữa còn là một cái dung nhan tịnh lệ, quần áo gợi cảm thiếu nữ nỉ dạ không biết vì sao. Của nàng tâm lý luôn cảm giác cực kỳ cảm giác khó chịu, mà một bên tệ ạ gì đang nghe Viên Thanh muốn đi phong quốc phía sau, trên mặt cũng là tràn đầy nghi hoặc, các ngươi đây là muốn đi phong quốc, các ngươi đi phong quốc làm cái gì? Đi điều tra đệ tứ cả dẹt vì sao mất tích, xỉ dùn mở miệng nói. Điều tra đệ tứ cả dẹt nghe được cái này, tệ ạ gì liền kìm lòng không đậu nhìn về phía Viên Thanh, hổ ca đại nhân ngươi biết cha ta ở nơi nào không? Không phải tin tưởng. Cho nên đi điều tra một cái, bất quá ngươi được chuẩn bị tâm lý thật tốt, phụ thân ngươi khả năng đã gặp bất hạnh, nhìn trước mặt vị này lại muốn thay đệ đệ quan tâm, lại nên vì phụ thân lo lắng xa ẩn công chúa. Viên Thanh cũng là nhịn không được an ủi nàng một cái, hy vọng khi nàng nhìn thấy cha mình thi thể thời điểm, không cần thương tâm như vậy. Tệ ạ gì gật đầu một cái nói, ta biết, bà ký lão sư nói, nếu như ta phụ thân còn sống, hắn nhất định sẽ lập tức trở về thôn, bất quá bây giờ đều thời gian dài như vậy trôi qua. Nói đến đây, thanh âm của nàng đột nhiên trở nên có chút nghẹn ngào, ta hiện tại thầm nghĩ tìm được cha ta thi thể, ta muốn dẫn hắn về nhà, yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi. Viên Thanh vô vô tệ ạ gì bả vai, sau đó thả người nhảy, liền trực tiếp nhảy lên xe ngựa. Thấy thế, tệ ạ gì cũng lập tức đi theo. Xì dùn theo sát phía sau. Xích ba người nhập tọa phía sau, vài thất tuấn mã đông nhiên hy giải một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh, bay thẳng đến hỏa quốc biên cảnh phi nhanh tới trong chớp mắt. Liền biến mất quần cuộn khói bụi trong, ngồi ở trong buồng xe Viên Thanh rơi vào trầm tư. Từ trước mắt đã biết tin tức đến xem. Đệ tứ cả dẹt thi thể chắc là ở phong quốc nơi nào đó gỗ bí bãi bên trong, nhưng vấn đề là ở phong quốc loại này hoàng sa đầy trời địa vực tương tự gỗ bí bãi nhiều vô kể, muốn tìm được thi thể nơi ở, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản bất quá hoàn hảo. Trò chơi trên diễn đàn cái thiệp mời đó bên trên cũng có thể tìm được một điểm manh mối được không thừa dịp xe ngựa đang ở trì mê hoặc trên đường. Viên Thanh Quả đoán mở ra tuyến thượng diễn đàn tìm được cái thiệp mời đó, cũng điểm đi vào một đoạn thời gian không có tới. Cái này thiếp mời biên lai nhận tiền cân nhắc lại tăng lên không ít, phần lớn đều là chớ chú cái này thiếp chủ chết không yên lành. Viên Thanh không có đi để ý tới như thế chửi rủa hồi phục hắn từ điều thứ nhất hồi phục thiếp bắt đầu. Từ từ nhìn xuống tới dựa theo suy đoán của hắn thần cái này thiếp mời thiếp chủ nếu muốn dẫn những người khác đi qua như vậy ngoại trừ mặt trên cái kia mấy tờ lập lờ nước đôi hình ảnh bên ngoài đối phương khẳng định còn có thể đang hồi phục thiếp bên trong lưu lại. Điểm tin tức trọng yếu bằng không người chơi khác làm sao còn tìm tới cửa chịu chết đâu. Viên Thanh theo hồi phục gián trình tự từng bước nhìn xuống tới. Quả nhiên ở số dương thứ nhất không hai cái hồi phục gián lên, hắn rốt cuộc thấy được một cái tin tức trọng yếu.